Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta quất người kia tinh nguyên về sau, còn có thể ngoan ngoãn phun ra cho ngươi. Hắc Một lão ma ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Quang Nhi nói. Chính như Hắc Một lão ma ám chỉ, Tiêu Quang Nhi căn bản không có trông cậy vào hai người bọn họ có thể diệt sát Lạc Hồng. Dù sao Hắc Một lão ma là vì thượng cổ tà long máu mà đến, đối phương chỉ cần phát giác thế cục không ổn, đến lúc đó ném ra bảo vật này, liền có thể tạm hiểu tình thế nguy hiểm. Bằng vào Tiêu Quang Nhi một người có thể ngăn không được một vị cùng giai tu sĩ, mà nếu muốn tìm đến một cái có thể lấy đại cục làm trọng lão ma, kia là căn bản không thể nào, cho nên Tiêu Quang Nhi chỉ cầu trong tranh đấu rút ra Lạc Hồng bộ phận tinh nguyên, có thể làm được việc này. Theo Tiêu Quang Nhi biết cũng chỉ có Hắc Một lão ma u hòe Đoạn Dương Công, đây chính là nàng đem cái này lão ma mời tới chủ yếu nguyên nhân. Người này tinh nguyên đối thiếp thân tới nói là cực kỳ bổ dưỡng chi vật, nhưng đối Hắc Một đạo hữu ngươi cũng chính là bình thường tu sĩ tinh nguyên, cho nên thiếp thân tin tưởng Hắc Một đạo hữu tuyệt sẽ không vì một phần bình thường tu sĩ tinh nguyên cùng thiếp thân vạch mặt. Tiêu Quang Nhi cười híp mắt cùng Hắc Một lão ma đối mặt nói, mảy may không lo lắng đối phương lời mới vừa nói. Ha ha, Tiêu đạo hữu ma công quả nhiên huyền diệu, tại cảm ứng tinh nguyên một đạo bên trên, lão phu chênh lệch rất xa a. Đối mặt một lát sau, Hắc Một lão ma bỗng nhiên cất tiếng cười to, sau đó xu nịnh nói, khanh khách, Hắc Một đạo hữu quá khen rồi, chúng ta có phải hay không nên xuống dưới tìm kiếm, nhìn xem cái này đưa tới cửa bảo bối. Tiêu Quang Nhi cũng cười duyên nói, mặt ngoài bầu không khí sung sướng bắt đầu, không tệ không tệ, nhìn một cái kia sủng vật đem cái gì đồ vật chôn cái này, nói đi. Hắc Một lão ma liền duỗi xuất thủ bàn tay, một cái thô to màu đen dây leo theo hắn trong tay áo bắn ra, cái này gặp căn này cây mây đen cuối cùng nâng lên mấy trượng, ngay sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó phía dưới liền truyền ra đất đá băng liệt tiếng vang, cái này cây mây đen một roi phía dưới, hóa thân bảo tàng sườn núi nhỏ bị lưng mỏi đánh gãy, nửa khúc trên vỡ thành vô số miếng đất, bị xa xa đánh bay ra ngoài, kể từ đó, hóa thân bảo tàng sơn động liền triệt để bại lộ tại hai người trong mắt. Nhìn qua trong động hắc khí, hai người trước tiên cũng không kịp phản ứng, đợi sau ba hơi thở, hai người mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không hẹn mà cùng tế ra thu lấy vật phẩm pháp khí, đáng chết. Nơi này vì sao lại có chân ma khí? Thật là đáng chết, Hắc Một lão ma khuôn mặt dữ tợn mà quát, hắn giờ phút này trong lòng gọi là một cái hối hận không thôi, nếu là biết rõ trong động tràn đầy chân ma khí, hắn tuyệt sẽ không dùng thủ đoạn bạo lực phá hư sơn động a. Tiêu Quang Nhi lúc này trên mặt cũng đầy là trách cứ chi sắc, nhưng nàng hơn biết rõ hiện tại nhiều lời vô ích, mau chóng đem chân ma khí thu thập lại mới là trọng yếu nhất. Trong sơn động chân ma khí vốn cũng không nhiều, lại bởi vì sơn động sụp đổ tiết lộ không ít, cho nên tại hai cái lão ma toàn lực thu lấy dưới, rất nhanh liền bị rút lấy không còn. Vừa rồi Tiêu Quang Nhi động tác phải nhanh hơn một điểm, cho nên nàng thu lấy chân ma khí hơi nhiều một ít, Hắc Một lão ma thu lấy muốn ít một chút, tuy nói hai người thu hoạch không đồng dạng, nhưng ma tu ở giữa nhưng không có chia đều quy củ, cho tới bây giờ đều là ai cướp được chính là của người đó. Cho nên, Hắc Một lão ma cũng không có nhiều lời, thu pháp khí về sau, liền cùng Tiêu Quang Nhi cùng nhau rơi xuống rộng mở trong sơn động, hóa thân trong động lưu lại cấm chế cũng không tổn hại, thế là nát kính liền hết sức chói mắt, đây là vật gì? Nhìn bộ dáng của nó, chẳng lẽ những cái kia chân ma khí là từ đây trong kính tràn ra? Hắc Một lão ma nhìn chằm chằm ma hóa cực nhạc kính mảnh vỡ nhìn một lát, có chút đoán không được nói, hẳn là cái nào đó tổn hại thượng cổ ma khí, dù sao chỉ có loại này ma khí khả năng tản mát ra chân ma chi khí, đáng tiếc a, vỡ thành cái dạng này, coi như chữa trị, chỉ sợ cũng khó có thể phát triển nguyên bản uy lực một hai. Tiêu Quang Nhi cắn môi đỏ, một mặt đau lòng nói, cái kia ngược lại là tốt điểm, người ta tất cả lấy mấy khối, đem bên trong chân ma khí rút ra ra. Sửa chữa phục hồi này ma khí hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả, không nói đến sửa chữa phục hồi sau uy lực như thế nào, riêng là muốn gom góp vật liệu liền không dễ dàng. Hắc Một lão ma đề nghị, trực tiếp rút đi mảnh vỡ bên trong lưu lại chân ma khí, mới là phù hợp thực tế làm phép. Khanh khách, vị kia lang quân chỉ sợ là đánh lấy sửa chữa phục hồi này ma khí bàn tính, lại không nên đem mang ở trên người, mới khiến cho ta hai người lấy không một món hời lớn, không tệ không tệ. Chân ma khí đối tất cả ma tu tới nói đều là đồ tốt, có thể bằng bạch đạt được, Tiêu Quang Nhi tâm tình tự nhiên không tệ, bởi vì chân ma khí bất cứ lúc nào cũng tại xói mòn, hai người đơn giản thương nghị một phen về sau, liền nhanh chóng chia đều mảnh vỡ, sau đó riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống thi pháp rút ra. Như vậy qua sau gần nửa canh giờ, Hắc Mộc lão ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, lông mày thật sâu nhăn lại, tại sao lại người đi ngang qua nơi đây, hả? Đúng là Nhạc Dương cung công tôn lão đạo cùng Thái Nhất môn ân xảo, hai người này tại sao lại đồng hành đến tận đây, cái gì? Lại có hai tên cùng giai tu sĩ muốn đi ngang qua nơi đây, Hắc Mộc lão ma, bọn hắn không phải là hướng ngươi tới a? Tiêu Quang Nhi nghi ngờ nhìn về phía Hắc Mộc lão ma nói, nếu không phải như thế, cũng quá mức đúng dịp một chút, hừ. Lão Phu cũng không có trêu chọc bọn hắn, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, có đại trận che lấp bọn hắn nên không phát hiện được chúng ta khí tức. Hắc Mộc lão ma hai mắt bên trong hung quang lóe lên, giọng căm hận nói, chương 605, ra tay đánh nhau. Mặc dù liên tiếp có người đi ngang qua hai người mai phục nơi, nhưng Tiêu Quang Nhi cùng Hắc Mộc lão ma cũng chẳng qua là cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng, âm thầm đề cao cảnh giác, bọn hắn chẳng những không có quá kích cử động, thậm chí rút ra chân ma khí động tác cũng không ngừng. Nhưng mà, sự tình lại tại sau đó không lâu, hướng phía đối bọn hắn hại vô cùng cục diện bắt đầu phát triển, ba chiếc chu tước xe lại trực tiếp tại đại trận biên giới ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Hẳn là bọn hắn phát hiện đại trận. Tiêu Quang Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, hai con ngươi nhìn chầm chầm chu tước làn xe, không có khả năng, trừ phi công tôn lão đạo sớm biết nơi đây không thích hợp, dùng thần thức tinh tế điều tra, nếu không tuyệt không có khả năng phát giác được vạn hòe hít dương đại trận. Ngoài miệng tuy nói lấy không có khả năng, Hắc Mộc lão ma song đồng lại bỗng nhiên rút lại, thần sắc đề phòng vạn phần, dù sao dựa theo dự đoán của hắn, trên trời cái này ba chiếc chu tước xe nên không chút nào dừng lại đi qua nơi đây, tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy đột nhiên dừng lại, có thể bọn hắn rõ ràng là đã nhận ra, nếu là thức thời cuốn đi còn tốt, nếu là không được, còn chưa có nói xong, Tiêu Quang Nhi liền gặp khoảng chừng hai chiếc chu tước xe dọc theo đại trận biên giới mau chóng đuổi theo, đồng thời, một vòng xích dương bảo luân từ giữa đó chiếc kia chu tước trên xe dâng lên, lập tức một cái dương cánh hơn 10 trượng hỏa phượng từ đó bắn ra, bay thẳng Tiêu Quang Nhi hai người ngồi xếp bằng đảo nhỏ mà đến. Một lát trước đó, ba chiếc chu tước xe ngày đêm càng không ngừng lần theo chân ma khí quỷ tích truy kích, rốt cục đi tới mảnh này vô danh hồ lớn trên không. Lúc này, Công Tôn Dương chợt thấy phía trước ma khí quỷ tích đột biến, lại hướng trong hồ một hòn đảo nhỏ rơi xuống, lập tức dự cảm không ổn. Quả nhiên, dùng thần thức tìm kiếm một phen về sau, hắn phát giác được đáy hồ sóng linh khí có chút dị thường, tựa hồ bị người bày ra đại trận. Hừ, này ma lá gan coi là thật rất lớn, dám ở đây bày ra đại trận mai phục truy binh. Chư vị sư đệ, nhưng hắn nếm thử ta Nhạc Dương cung Tam Dương chu tước trận lợi hại. Tán, Công Tôn Dương ra lệnh một tiếng, khoảng chừng hai chiếc chu tước xe liền riêng phần mình xuôi theo đại trận biên giới bỏ chạy. Nguyên lai, Công Tôn Dương sở dĩ có lo lắng không cần ân xảo nhúng tay liền có thể đối phó Lạc Hồng, chính là bởi vì hắn mang theo những này môn nhân đệ tử, Tam Dương chu tước trận nhất lên, vạn vật đều đốt, hóa thần khó thoát, vây khốn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tất nhiên là không đáng kể, coi như đối phương trước đó ở đây bày ra trận pháp, cũng có thể trận phá trận. Bất quá, chu tước trong xe Nhạc Dương cung đạo sĩ mặc dù đã xem trận này thao luyện đến vô cùng thuần thục, nhưng muốn bố thành, vẫn là cần một chút thời gian, cho nên, hạ lệnh bày trận về sau, Công Tôn Dương không chút nghĩ ngợi liền tế ra hắn bản mệnh pháp bảo Nhạc Dương Bảo Luân, đón lấy, hắn tiện tay đánh ra một đạo thần thông, muốn đem ẩn thân trong trận ma tu bước ra, cái gặp kia hỏa phượng đáp xuống, thẳng tắp đâm vào trong hồ trên đảo nhỏ, lập tức nổ thành một mảnh biển lửa, tại đủ để dung kim hóa thạch nhiệt độ cao dưới, tòa này bình thường trong hồ đảo nhỏ trong nháy mắt bị cải biến địa thế, biến thành một tòa to lớn hỏa ao, mà tại hỏa phượng rơi xuống trước đó, hai thân ảnh đồng thời bay tán loạn đến không trung, lập tức, Tiêu Quang Nhi tức hỗn hển thanh âm liền truyền ra, Công Tôn lão đạo ngươi nổi điên làm gì? Ta hai người trêu chọc ngươi, lỗ mũi trâu, ngươi cho lão phu một lời giải thích, Hắc Mộc lão ma đồng dạng sắc mặt âm trầm nói, vô cớ bị người công kích, lãng phí tới tay chân ma khí, còn có thể thả đi thượng cổ tà long máu, nếu không phải đối phương là cùng giai tu sĩ, Hắc Mộc lão ma đã sớm xuất thủ giết. Tiêu Quang Nhi cùng Hắc Mộc lão ma đều là đại tấn thành danh đã lâu hậu kỳ đại ma, Công Tôn Dương cùng ân xảo tự nhiên nhận biết, thế là thấy rõ hai ma khuôn mặt về sau, bọn hắn không khỏi riêng phần mình chần chờ, Công Tôn Dương không khỏi có chút hối hận, không có đem mặt đỏ lão đạo ba người mang lên, cứ việc huyền công biến hóa chi thuật có thể đổi vẻ mặt dịch hành, nhưng pháp lực khí hơi thở là khó mà ngụy trang, nhất là tại động thủ về sau, cho nên, nếu là mặt đỏ lão đạo ba người ở đây, chỉ cần hai ma hơi chút động thủ, hắn liền có thể phân biệt ra được đối phương có phải hay không tập kích Thanh Vân Quan người. Nhưng nói đi thì nói lại, Mặt Đỏ lão đạo ba người ngay lúc đó trạng thái cực kém, mang lên bọn hắn chỉ sợ liền không nhất định đuổi được kẻ cầm đầu. Cũng may, Công Tôn Dương chần chờ cái kéo dài một cái chớp mắt, bởi vì hắn nhận ra Tiêu Quan Nhi hai người trong tay cực nhạc kính mảnh vỡ, hai vị coi là thật hảo tâm tính, cũng cái này thời điểm, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, các ngươi coi là ma hóa cực nhạc kính, bần đạo cũng không nhận ra được, nhiều lời vô ích, bần đạo hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút hắc một đạo hữu u hòe đoạn dương công, tan vật nơi tay, chứng cứ vô cùng xác thực. Công Tôn Dương lúc này sắc mặt trầm xuống, cả người biến thành một khỏa lớn gần trượng hỏa cầu, một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dạng. Cái này cũng không trách Công Tôn Dương lỗ mãng, chỉ vì Thanh Vân Quan sự tình giống như tại Nhạc Dương Cung trên mặt đánh cái bàn tay, hắn là nhất định phải là Nhạc Dương Cung lấy lại thể diện, cho nên, coi như đối mặt hai tên cùng giai tu sĩ, Công Tôn Dương vẫn như cũ lựa chọn chủ động xuất thủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ân xảo ngay tại một bên, lấy hai đối hai thì sợ gì chi. Ngay tại Công Tôn Dương giận không kềm được thời điểm, ân xảo làm người đứng xem ngược lại là đã nhận ra một tia kỳ quặc. Nếu nói hai cái này ma đầu làm xuống Thanh Vân Quan sự tình, vì chính là bố trí mai phục lừa giết Nhạc Dương Cung đại trưởng lão, suy yếu chính đạo thực lực, nhưng cũng nói được, nhưng kế này tại nàng lựa chọn đồng hành thời điểm, liền đã không có khả năng đạt thành. Hai cái này ma đầu tại phát giác được tự mình tồn tại về sau, không nói trực tiếp từ bỏ kế hoạch, cũng không nên làm ra vừa ăn cướp vừa la làng chuyện ngu xuẩn tới, cho nên, đây là có người tại vu oan giá họa, nghĩ thông suốt điểm này về sau, ân xảo cũng không có thuyết phục Công Tôn Dương tỉnh táo, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, lại là lợi dụng chính ma mâu thuẫn, ngươi đến cùng là nhiều ưa thích loại thủ đoạn này a? Theo hắc vực trở về tu sĩ, không một không nói là Trác Bất Phàm cố ý bốc lên chính ma đại chiến, ân xảo mặc dù một mực tại Bà Sa Lưu Âm trận, trở lại Thái Nhất Môn sau nhưng cũng nghe nói, nàng ngay lập tức nói ra lời nói này, chính là nhận định Lạc Hồng tồn tại. Thế là sau một khắc, một đạo màu vàng lưu quang theo trong tay áo của nàng bay ra, chính là kia kim giao tiễn pháp bảo. Quả nhiên, ngươi vừa đến, cái này đại tấn liền náo nhiệt có thêm. Ân xảo cảm thấy thú vị, phát sau mà đến trước đem ra sử dụng kim giao tiễn hướng Tiêu Quan Nhi giảo đi, cũng lớn tiếng nói, Công Tôn đạo trưởng, Tiêu tiên tử liền giao cho ta, ngươi lại chuyên tâm đối phó hắc một lão ma. Công Tôn Dương thấy thế sững sờ, tốt gia hỏa, ngươi một cái xem náo nhiệt làm sao so ta người trong cuộc này còn tích cực. Bất quá hắn đối ân xảo tính tình có chỗ nghe thấy, nguyên lai tưởng rằng đột phá nguyên anh hậu kỳ sau đối phương sẽ có cải biến, hiển nhiên hoàn toàn không phải chuyện như thế. Lập tức, hắn cũng không chút nghi ngờ giết vào đại trận bên trong. Tuy nói, tại đối phương đại trận bên trong đấu pháp đối với hắn hai người mà nói ăn thiệt thòi rất nhiều, nhưng chỉ cần bọn hắn dây dưa kéo lại hai ma một lát, đợi Tam Dương Chu Tước trận bố thành, thế cục tất nhiên thay đổi, làm bị vu oan một phương. Tiêu Quan Nhi cùng hắc một lão ma đã ý thức được mình bị người tính kế, nhưng lúc này một cái là giải thích không rõ, một cái khác là trong lòng bọn họ tức giận vô cùng. Thế là, hai thượng hải không nói nhảm, lúc này nộ mặt nghênh kích. Dù sao, bọn hắn đối với mình trận pháp cũng có đầy đủ lòng tin. Chương 606, kịch liệt thăm dò, thiên địa thanh tĩnh, vạn dặm không mây, Lạc Hồng bên tai lại không ngừng có ù ù âm thanh sấm sét truyền đến, bỗng nhiên dữ dằn như lửa, bỗng nhiên ngắn ngủi chói tai. Đây cũng không phải là sét đánh trời nắng, cũng không yêu ma làm loạn, mà là bốn tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại ở ngoài ngàn dặm đấu pháp, đồng thời tạo thành cục diện này, chính là chính Lạc Hồng. Tính sai, nhưng lại không hoàn toàn tính sai, ta đây coi là không tính thiếu một cái nhân tình. Nhìn trời bên cạnh không ngừng biến hóa linh quang, Lạc Hồng lắc đầu lẩm bẩm, Nhạc Dương Cung tại ngoài sáng bên trên, chỉ có một vị đại trưởng lão có được nguyên anh hậu kỳ tu vi, cho nên dựa theo Lạc Hồng suy tính, Nhạc Dương Cung phái ra truy binh liền chỉ là Công Tôn Dương cùng một đám môn nhân đệ tử. Dù sao, Thanh Vân Quan sự tình không cần dùng Nhạc Dương Cung ẩn tàng lực lượng, nói cho cùng bất quá là vì vãn hồi nhiều mặt mũi thôi. Mặt mũi cái này đồ vật nhìn như vô dụng, nhưng đối những cái kia đại tông môn tới nói, nhưng chính là lực uy hiếp, một khi đánh mất, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức, cho nên có thể đủ vãn hồi, kia là nhất định phải vãn hồi. Công Tôn Dương thân là Nhạc Dương Cung Thái Thượng trưởng lão, thường ngày chính là cùng ma tông lão ma đấu trí đấu dũng, tự nhiên là bụng dạ cực sâu hạng người. Chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra việc này mánh khóe sao? Có lẽ nhất thời giận dữ nhìn không ra, nhưng tâm thần hơi định sau nhất định có thể phát giác vấn đề. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không cứ thế ngừng tay, bởi vì hắn hành vi này chính là vãn hồi Nhạc Dương Cung mặt mũi, Tịnh không để ý từ chỗ nào đền bù. Tại Lạc Hồng kế hoạch ban đầu bên trong, chỉ cần Công Tôn Dương làm được đem hai ma bước đi ra một bước này, hắn liền không thoát thân được. Vô luận là bởi vì chính ma xung đột, hay là bởi vì trên người hắn túi trữ vật, Tiêu Quang Nhi hai người cũng sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, Lạc Hồng chỉ cần tại Công Tôn Dương nguy cấp trước mắt hiện thân, liền có thể mượn kỳ lực, hung hăng cho Tiêu Quang Nhi một bài học, khiến cho thời gian ngắn bên trong không dám có ý đồ với hắn. Nhưng kế hoạch này theo ân xảo xuất hiện, trực tiếp liền phá sản. Lạc Hồng cũng không thể biết trước, cho nên không ngờ rằng Thanh Vân Quan xảy ra chuyện thời điểm, ân xảo ngay tại Nhạc Dương Cung làm khách, như thường tình huống dưới, thêm ra một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tất nhiên sẽ làm cho Lạc Hồng kế hoạch triệt để sinh non. Dù sao chỉ cần người này lắm miệng một câu, như vậy Công Tôn Dương gần như không có khả năng lại giả ngốc, coi như đánh nhau, cũng rất nhanh sẽ dừng tay. Đến lúc đó, Lạc Hồng ngoại trừ từ bỏ đảng tức ngoài núi không còn cách nào khác, dù sao xấu nhất tình huống dưới, hắn như tiếp tục lưu lại đảng tức núi, liền sẽ lọt vào bốn vị hậu kỳ đại tu vây công, còn chưa thụ thương thời điểm, Lạc Hồng cũng không dám làm như vậy, mà cái này miệng tuyệt đại đa số tình huống dưới đều sẽ nhiều. Dù sao ý này bên ngoài người không có đạo lý tham gia hung hiểm cùng giai đấu pháp bên trong, hắn từ đó không cách nào thu hoạch được lợi ích, có thể ân xảo chẳng những không có lắm miệng, ngược lại giúp một cái, chỉ này dơ lên, Lạc Hồng liền không thể không nhờ ơn. Bất quá, lúc này song phương đại chiến thế cục rất không rõ ràng, này chủ yếu là bởi vì song phương cũng đem riêng phần mình trận pháp xem như đòn sát thủ, cho nên cũng đều không động thật. Tiêu Quang Nhi một phương mặc dù trước đó bày ra đại trận, nhưng chính là sử dụng linh thạch khởi động linh trận, toàn lực bộc phát phía dưới tiếp tục không được bao lâu, mà Nhạc Dương Cung đại trận lại là có 90 tên cao giai tu sĩ chủ trì, nghĩ đến bỏ mặc tại uy lực, vẫn là tại lực bền bỉ bên trên, đều muốn thắng được Tiêu Quang Nhi bọn hắn đại trận không ít. Theo lý thuyết, Tiêu Quang Nhi hai người hẳn là vừa lên đến liền kích phát phe mình đại trận toàn bộ uy năng, phối hợp với trọng thương Công Tôn Dương hoặc là ân xảo, không phải vậy đợi đến Nhạc Dương Cung đại trận bố thành, thế cục liền sẽ trong nháy mắt đối Tiêu Quang Nhi hai người bất lợi bắt đầu. Nhưng theo giao chiến lên, Tiêu Quang Nhi bọn hắn liền không có toàn lực kích phát quá lớn trận uy năng, tự hồ đang cố ý kéo dài đại trận tiếp tục thời gian. Cử động lần này mặc dù khác thường, nhưng Lạc Hồng tin tưởng hai cái này ma đầu tuyệt không phải vô trí hạng người, trong đó nhất định có lo nghĩ của bọn hắn, mà Công Tôn Dương cùng ân xảo người trong cuộc, khó mà phát giác được điểm này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn như vậy đến, cũng không thiếu ta xuất thủ cơ hội. Lạc Hồng tác lấy ra một bộ quen thuộc mặt nạ sắt, chụp tại trên mặt về sau, dưới chân nhìn như tùy ý bước ra một bước, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vô Danh hồ nước phía trên, bốn vị hậu kỳ đại tu ở giữa đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều pháp bảo bay múa tại bọn hắn quanh người, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, thế cục nhìn xem khó bỏ khó phân. Vừa mới dùng vàng đen pháp thuẫn bắn ra một mảnh độc gỗ châm, Công Tôn Dương hai tay liền pháp quyết liên kết, trong chớp mắt ngay tại trước người ngưng tụ ra một cái dài hơn 10 trượng xích diễm phượng trảo, sau đó lập tức hướng Hắc Một lão ma vỗ tới. Cái gặp, ngoài mấy trăm trượng Hắc Một lão ma hai tay bỗng nhiên một tấm, vô số cây mây đen liền từ sau lưng của hắn bắn ra, trong khoảnh khắc dây dưa thành một cái dây leo cự thủ, không chút nào yếu thế nghênh kích mà đi. Hai người vừa chạm vào, lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa oanh minh, xích diễm phượng trảo cùng dây leo cự thủ đồng thời băng diệt. Một vòng hỗn loạn linh khí thủy triều khuấy động mà ra, Công Tôn Dương bị hắn đẩy bay mấy trượng, ổn định thân hình sau đã thấy Hắc Một lão ma không chút nào động, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù cho tới bây giờ, song phương cũng không vận dụng ác chủ bài hoặc là sát chiêu, nhưng thăm dò đến bây giờ, Công Tôn Dương đã rõ ràng cảm giác ra, Hắc Một lão ma thực lực còn mạnh hơn hắn ra một bậc. Mới vừa nhàn phía dưới một lát, Công Tôn Dương dưới thân mặt hồ liền xông ra vô số lớn bằng cánh tay màu đen dây leo, đem biến thành hỏa cầu đoàn đoàn bao vây lại. Hừ, bành, theo một đạo hừ lạnh truyền ra, vừa mới thành hình đằng cầu liền bị nổ cái hiếm nát. Vừa lúc này, ân xảo cũng cùng Tiêu Quang Nhi hung hăng đối bính một kích, đụng đến Công Tôn Dương phụ cận. Ân đạo hữu đã hoàn hảo, nơi đây trận pháp uy lực không mạnh, nhưng có thế hấp thụ bần đạo pháp lực, phiền phức vô cùng, ngươi có thể tìm ra đến khắc chế chi pháp. Theo Công Tôn Dương, dưới thân trận pháp chính là con ruồi, quấy rối đến hắn cực kỳ bực bội, có thể nói là tổn thương tính không mạnh, vũ nhục tính cực cao. Lúc này không có phá trận cơ hội, chỉ có chờ Quý Cung trận pháp bố thành, chúng ta mới có thể không bị hắn dây dưa. Ân xảo cũng bị quấy rối đến quá sức, nếu không Tiêu Quang Nhi đâu có thể nào sẽ có dễ dàng như vậy. Ai, trận này cấm đoạn thần thức, bần đạo cũng không biết bên ngoài đại trận bố trí được như thế nào, nhưng tính ra nên là nhanh. Nếu không có Tam Dương Chu Tước trận làm chuẩn bị ở sau, đấu đến trình độ này Công Tôn Dương đã sớm rút lui, hắn cũng không muốn cùng Hắc Mộc lão ma liều mạng. Một bên khác, Tiêu Quang Nhi cũng cùng Hắc Mộc lão ma gom lại một chỗ, thừa dịp cái này tình cờ nhàn rỗi giao lưu. Đáng chết! Đáng chết! Cái này ân xảo chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một cái tân tấn hậu kỳ đại tu, vì sao thủ đoạn thần thông lợi hại như thế? Thiếp thân mặt cũng kém chút bị nàng thương tổn tới. Tiêu Quan Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một mặt âm độc nhìn chằm chằm ân xảo nói, hiển nhiên, nàng cùng ân xảo ở giữa thực lực sai biệt, muốn so Công Tôn Dương cùng Hắc Mộc lão ma ở giữa lớn, ân lão quái truyền nhân tự nhiên không kém nơi nào, há lại ngươi không trả giá một chút liền có thể chống lại, đừng có lại keo kiệt, đánh tới mức này, ngươi cho rằng còn có thể thiện không thành, đợi bọn hắn đại trận vừa mở, ngươi lập tức cho lão phu xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Hắc Mộc lão ma đôi trong mắt màu xanh lá ma quang lóe lên, hung dữ nói, chương 607, hóa dương chuyển âm, cái này không cần ngươi nhiều lời, thời cơ đã đến, thiếp thân tự sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Quang Nhi mặt mũi tràn đầy không muốn mà nói, đúng là đối tự thân thủ đoạn nào đó có chút bài xích. Đúng lúc này, đại trận bên trong bốn người đồng thời cảm giác bốn bề thiên địa linh khí táo động, màu đỏ ánh lửa đâm rách vạn hòe đoạn dương trận, chiếu rọi nhập bốn người tầm mắt, ha ha, xong rồi. Hắc Mộc lão ma, bây giờ bần đạo đại trận đã thành, xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Công Tôn Dương thấy thế không khỏi cười lớn một tiếng, đối Hắc Mộc lão ma lòng kiên kỵ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ân xảo dưới khăn che mặt khóe miệng đồng dạng có chút câu lên, nhưng nàng chỉ là đôi mắt sáng quét qua, liền phát giác ẩn ẩn có chút không đúng. Đối phương đại trận sinh ra cây mây đen, lại trong ngọn lửa bình yên vô sự, khặc khặc. Công Tôn lão đạo, ngươi Nhạc Dương cung Tam Dương Chu Tước trận hoàn toàn chính xác lợi hại, coi như lão phu vô ý rơi vào trong đó, đều muốn bị nhổ lớp da xuống tới, nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, loại này của rích trận pháp lão phu cùng Tiêu đạo hữu như thế nào lại không biết được, hết lần này tới lần khác còn muốn cùng hai người các ngươi ở đây dây dưa, lão phu cũng không cùng ngươi nói nhảm, hảo hảo kiến thức một chút lão phu tinh nghiên trăm năm sáng tạo vạn hòe đoạn dương trận đi. Khởi trận, Hắc Mộc lão ma nói liền hướng phía dưới mặt hồ đánh ra một chưởng. Lập tức một đạo thô to pháp lực cột sáng bắn thẳng đến mà xuống, sau một khắc, những cái kia duỗi ra mặt hồ cây mây đen liền điên cuồng uốn éo, đồng thời cấp tốc tráng kiện mấy lần, cả tòa đại trận khí tức lại không ngừng tăng vọt, không được. Trận này lại có hóa dương chuyển âm thần thông, nó đang hấp thu Tam Dương Chu Tước trận uy lực, nhanh nhường Quý Cung tu sĩ đình chỉ thi pháp, hơi chút cảm ứng linh khí biến hóa, ân xảo liền nhìn ra trận này môn đạo, vội vàng hướng Công Tôn Dương hô, không được. Thần thức hoàn toàn bị cấm đoạn, bần đạo liên hệ không lên ngoại giới. Công Tôn Dương cũng bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt xanh xám thử một phen về sau, trong miệng phát khổ nói, việc đã đến nước này, hai bọn họ tất nhiên là khám phá Hắc Mộc lão ma mưu đồ. Cái này vạn hòe đoạn dương trận tuyệt không phải vừa rồi biểu hiện ra điểm này uy lực, chỉ là Hắc Mộc lão ma vì ẩn tàng trận này hóa dương chuyển âm thần thông, mới tận lực áp chế trận này uy năng. Dù sao, nếu không có Tam Dương Chu Tước trận tương trợ, trận này tuy là một tòa cực kỳ khắc chế chính đạo tu sĩ ma trận, nhưng cũng không cách nào đối nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tạo thành căn bản tính uy hiếp. Nhưng bây giờ trận này hấp thu Tam Dương Chu Tước trận đại bộ phận uy năng, kia lập tức liền trở nên khó giải quyết vạn phần. Khặc khặc, Công Tôn lão đạo, ngươi đã dám đến hỏng lão phu chuyện tốt, vậy hôm nay liền lưu lại đi. Hắc Mộc lão ma nhe răng cười một tiếng, lập tức thần niệm khẽ động, khởi động to lớn trận uy năng. Cái gặp tứ phía bốn phương tám hướng đông đảo cây mây đen dây dưa cùng nhau bắt đầu, trong khoảnh khắc liền biến thành 12 cái thân cao hơn 10 trượng dây leo người. Những này dây leo tên người là U Đằng Quỷ Vương, chính là vạn hòe đoạn dương trận lợi hại nhất thần thông, nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 6 cái, hiện tại chẳng những số lượng tăng lên gấp đôi, mà lại từng cái khí tức cũng không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ. 12 cái U Đằng Quỷ Vương thành hình về sau, song đồng chỗ bỗng nhiên thoát ra U Xanh Quỷ Hỏa. Ngay sau đó liền gào thét một tiếng, toàn bộ hướng về phía Công Tôn Dương mà đi. Hắc Mộc lão ma thế nhưng là rất khôn khéo, ân xảo phía sau có hóa thần tu sĩ, hắn mới không đi sờ đối phương rủi ro, thế là lựa chọn toàn lực đối phó lên Công Tôn Dương tới. Gặp 12 cái U Đằng Quỷ Vương cùng Hắc Mộc lão ma vây công, Công Tôn Dương lập tức có chút chống đỡ không được, thế cục trở nên hiểm tượng hoàng sinh bắt đầu. Ân xảo trong lòng quýnh lên, liền muốn xuất thủ tương trợ. Có thể lúc này Tiêu Quang Nhi chạy đến cản lại nàng, có cùng là hóa thần tu sĩ hô lão ma chỗ dựa, Tiêu Quang Nhi cũng không sợ ân xảo bối cảnh, nhanh chóng tránh ra, không phải vậy đừng trách ta cắt xong vô tình. Ân Sảo mặt nạ hàng sương tức giận nói, kim dao tiễn tại hắn quanh thân du ly bất định, thời khắc chuẩn bị tế ra, khanh khách, Ân muội muội coi là ăn chắc tỷ tỷ, vốn còn muốn cùng Ân muội muội chơi nhiều một lát, nhưng xác thực kéo đến có hơi lâu, liền để ngươi nhìn một cái tỷ tỷ vũ mị đi. Cười duyên nói đi về sau, Tiêu Quang Nhi đột nhiên bắt lấy bờ vai của mình, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, lại trong nháy mắt thoát khỏi váy áo của mình, ngạo nhân thân thể lập tức trần trụi bên ngoài, ngươi, không biết nhục. Ân Sảo thấy thế lập tức sửng sốt, hoàn toàn không hiểu rõ Tiêu Quang Nhi đang làm cái gì, kịp phản ứng sau lập tức hai gò má đỏ bừng cả giận nói, nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, liền gặp Tiêu Quang Nhi ngang đầu uống xong một bình không biết cái gì đồ vật, trắng như tuyết thân thể mềm mại làm tiếp tức xuất hiện màu hồng đường vân, nếu là Lạc Hồng ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là pháp lực bên ngoài tuần hoàn chi thuật, mà một khi triển khai phép thuật này, liền mang ý nghĩa kẻ thi thuật muốn nhờ bên ngoài tuần hoàn thi triển siêu giai thần thông, nhất định phải lập tức đánh gãy. Không nói đến Tiêu Quang Nhi có hay không ngăn chặn thủ đoạn, nhưng Ân Sảo bởi vì nhất thời xấu hổ giận dữ, đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Brahma chân thân, trong tiếng quát chói tai, Tiêu Quang Nhi thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa, cái gặp vô số màu vàng nâu u cục theo nàng trơn mềm trên da thịt mọc ra, xếp, bất quá mấy tức công phu, Tiêu Quang Nhi liền theo một cái xinh đẹp mê người nữ tử, biến thành một cái cao hơn 10 trượng, toàn thân trải rộng lựu khối xấu xí quỷ bà. Cũng khó trách nàng lúc trước quyết tâm thi triển này thần thông lúc như vậy kháng cự, thật sự là nàng biến hóa sau khi bộ dáng tương đương ngán. Nhưng mà, Ân Sảo cũng không dám như vậy chế giễu Tiêu Quang Nhi, chỉ vì Brahma chân thân tán phát khí tức cực kỳ có lực áp bách, cái này yêu nữ có bản lĩnh này, vì sao lúc trước một điểm nghe cũng không nghe nói. Lần này thật phiền toái, Ân Sảo sắc mặt khó coi hàng vỉa hè mở tố thủ, một tấm kim thực chất bạc xăm thượng cổ phù lục lập tức rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Giờ này khắc này, vạn hòe đoạn dương ngoài trận, một đám nhạc dương cung kết đan kỳ đạo sĩ ngay tại chính tên nguyên anh kỳ đạo sĩ dưới sự dẫn dắt huy động trận kỳ, ra sức duy trì lấy tam dương chu tước trận, cái gặp, ba cái dương cánh trăm trượng hỏa điểu tản ra kinh người linh áp, đang không ngừng phun ra chí dương linh diễm, ý đồ đem cây mây đen tạo thành khổng lồ cái lồng thiêu hủy, nhưng mà, cái này khổng lồ dây leo tráo vậy mà không sợ linh diễm đốt cháy, từ đầu đến cuối lù lù bất động, Liễu sư huynh, tình huống có chút không đúng, tam dương chu tước trận uy lực toàn bộ triển khai như thế nào một điểm biến hóa cũng không có, bằng không, chúng ta thử liên hệ một cái đại sư huynh, không được, bỏ mặc thần thức, vẫn là truyền âm phù còn không thể nào vào được, trước hết đem dây leo tráo công phá, khả năng liên hệ nói công tôn sư huynh, chư vị sư đệ, chúng ta biến trận, tập trung uy năng công kích một chỗ thử xem, chủ trì tam dương chu tước trận thanh bào đạo sĩ trầm ngâm một lát sau, quyết định nói, ta nếu là ngươi, liền lựa chọn tạm thời dừng tay, còn không có nhìn ra tòa này dây leo trận tại trộm lấy lực lượng của các ngươi sao. Đúng lúc này, một đạo xa lạ giọng nam phi thường đột ngột theo chỗ gần truyền đến. Người nào? Thanh bào đạo sĩ nghe tiếng kinh hãi, lúc này theo danh vọng đi, cái gặp một cái mang theo hắc thiết mặt nạ nam tử liền chắp tay lơ lửng tại bên cạnh hắn cách đó không xa, thần thức tìm kiếm chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không biết này người tu vi sâu cạn, trong lúc khiếp sợ. Thanh bào đạo sĩ chú ý tới đối phương thiết diện trên đường vân, lại có giống như đã từng quen biết cảm giác, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, dùng cao hơn ngữ điệu hoảng sợ nói, Trác Bất Phàm, chương 608, thần phong chém trận, một tiếng này kinh hô thực nhường Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu quan sát tỉ mỉ thanh bào đạo sĩ hai mắt, lập tức ha ha cười nói, là ngươi a, nguyên lai, cái này thanh bào đạo sĩ không phải người khác, chính là tại hắc vực bên trong cùng Lạc Hồng không hợp nhau La Phan Dương. Đối với Trác Bất Phàm, La Phan Dương mới đầu là thống hận chiếm đa số, dù sao hắn kém chút chết tại diệt hình kim quang bạo rơi, nhưng theo hắn tại đại chiến bên trong kiến thức đến Trác Bất Phàm đủ loại kinh người thủ đoạn về sau, La Phan Dương liền rốt cuộc không dám có thống hận chi tâm, ngược lại sinh ra chôn giấu đáy lòng kính sợ, cho nên, giờ phút này hắn mặc dù có thế mượn nhờ Tam Dương Chu Tước trận chi lực bảo vệ mình, nhưng vẫn là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tính mệnh đã bị người khác quản lý, không tệ. Có người quen chính là thuận tiện, nếu là tin tưởng Trác Mỗ, liền mau dừng lại trận pháp, nếu không Trác Mỗ không ngại sớm hoạt động một cái tay chân, thấy rõ La Phan Dương nhãn thần về sau, Lạc Hồng liền biết hắn tiết kiệm xuống một phen lực khí, dù sao hắn khẳng định là muốn xông vào đi viện thủ, nhưng cũng không muốn tiếp nhận hai tòa đỉnh cấp đại trận hợp lại sau uy lực, hợp lại đại trận, cũng gọi bộ trận, khảm trận, chính là một loại lợi dụng hai tòa hoặc trở lên thuộc tính tương hợp trận pháp. Tăng cường chỉnh thể uy lực bày trận thủ đoạn, bình thường đều cần tinh diệu bố trí mới có thể thành công, Nhưng hết lần này tới lần khác Nhạc Dương cung trận pháp hoàn toàn bị Tiêu Quang Nghi hai người trận pháp khắc, lại cũng đạt đến hợp lại trận pháp hiệu quả, mà lại hợp lại trình độ không thấp, lấy La Phan Dương đám người pháp lực cùng mang theo linh thạch, coi như Lạc Hồng rơi vào trong đó cũng có thể bị mài chết, cho nên tại viện thủ trước đó, hắn trước hết đem Tam Dương Chu Tước trận dừng lại, nhìn qua Lạc Hồng thiết diện trầm mặc một lúc lâu sau, La Phan Dương cuối cùng là hạ quyết tâm, chau mày hạ lệnh nói, thu trận, cái gì? La sư huynh chớ có dễ tin người này, vạn nhất hắn cũng là ma đạo yêu nhân coi như gặp, không tệ, La sư huynh nhất định nghĩ lại a. Hai vị khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ háo sắc địa cực lực khuyên can nói, chớ có nhiều lời, người này có thể đem cừu vô cực hình thần câu diệt, hắn nếu muốn hại chúng ta căn bản không cần như vậy phiền phức, cũng rất ta, thu trận. La Phan Dương sắc mặt nghiêm một chút, thần sắc cực kỳ nghiêm túc mà nói, đồng thời dẫn đầu bắt đầu thu về trận kỳ. Ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính là Tam Dương Chu Tước trận ba cái trận nhãn, mỗi một cái cũng 10 điểm trọng yếu, La Phan Dương cái này khẽ động, hai người khác nếu không nghĩ thụ đại trận phản vệ, liền phải ngoan ngoãn đi theo. Cũng may, La Phan Dương tại Nhạc Dương Cung vẫn còn có chút hy vọng, hai người khác mặc dù sắc mặt không vui, nhưng cũng lựa chọn phối hợp, nhưng mà thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đám người mới vừa có thu trận dấu hiệu, liền có dị biến sinh ra. Cái gặp kia ba cái khổng lồ hỏa điểu vừa mới vỗ cánh lui lại, nguyên bản một hơi một tí dây leo tráo đột nhiên bay vụt ra ba cổ dây leo chảy, đem ba cái khổng lồ hỏa điểu quấn cái giải thích, rõ ràng là không đồng ý chạy. Nhạc Dương Cung một đám đạo sĩ thấy thế kinh hãi, chỗ nào còn không biết nhóm người mình là bên trong ma đạo cái bẫy, lúc này thi triển thủ đoạn muốn cưỡng ép thu trận, nhưng này ba cái khổng lồ hỏa điểu chính là pháp lực của bọn hắn biến thành, khí tức liên hệ cực sâu. Bọn hắn dù chưa bị cây mây đen cuốn lấy, quanh thân pháp lực lại nhận lấy giam cầm, không bị khống chế tại trong cơ thể của bọn họ lưu chuyển, sau đó rót vào trận kỳ bên trong, đơn giản tới nói, chính là khống trận người bị trận pháp bắt, không tốt, đại trận không còn rút ra linh thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh khí, La sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy nhóm chúng ta đều sẽ bị rút thành người làm. La Phan Dương sắc mặt tái đi, hắn cũng là bị cưỡng ép một thành viên, từ đâu tới biện pháp, cơ hồ theo bản năng, phát giác được tự mình bất lực, La Phan Dương đem đầu cong lên, nhìn về phía mang theo thiết diện Lạc Hồng, thật sự là phiền phức, đầu tiên nói trước, Trác mổ thế nhưng là không bồi thường, Lạc Hồng một bên phàn nàn, một bên tế xuất thần phong vô ảnh kiếm, thế là, khi hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, La Phan Dương các loại ba cái chủ trận người chỗ tế ra trận kỳ, cũng không hiểu phân thành vài khúc. Chỗ đứt bóng loáng không gì sánh được, thật giống như bị lưỡi dao cắt đứt, nhưng La Phan Dương ba người cũng biết rõ, Chu Tước Kỳ chính là từ ô tơ tầm cùng kim cương hỏa đồng hai loại chủ tài luyện chế, vốn là kiên cố không gì sánh được, sau lại luyện vào đủ loại hiếm có linh tài. Nếu nói kiên không thể phá kia là khoa trương, nhưng như vậy vô thanh vô tức bị hủy diệt, vậy nhưng quả thực có chút dọa người, ba mặt chủ trận cờ bị hủy ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng. Kia ba cái khổng lồ hỏa điểu ngay sau đó liền vỡ nát thành đầy trời quang điểm. La Phan Dương bọn người mặc dù cũng thụ nhiều phản vệ, nhưng cũng không có trở ngại, lấy phương thức trực tiếp nhất giải quyết vấn đề về sau, Lạc Hồng độn đến dây leo tráo trên không, lập tức, đến không hết cây mây đen hướng hắn đâm tới, tựa như kia vạn tên cùng bắn, hừ, mở cho ta, chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, vô hình càng không chi lực bỗng nhiên bộc phát, chẳng những đem đâm tới cây mây đen ép tới vỡ vụn thành từng mảnh. Càng là giống như thiên phạt chi chù y, nặng nề đập vào dây leo khoác lên, lập tức, dây leo khoác lên xuất hiện một cái to lớn lõm, theo Lạc Hồng lần nữa tăng lực, lập tức liền đem triệt để đè sập, phá vỡ một cái động lớn, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn tới tráo bên trong bốn người ánh mắt, dựa lưng vào Kiêu Dương, Lạc Hồng giống như thần binh trên trời rơi xuống bốn người chiến đoàn trung ương, khanh khách, lang quân ngươi vậy mà đưa mình tới cửa, ngươi có biết thiếp thân chờ đến ngươi thật đáng a. Cảm ứng được quen thuộc tinh nguyên khí tức, Tiêu Quang Nghi lập tức nhận ra Lạc Hồng, cái thứ nhất dừng tay đáp lời nói, tốt gia hỏa, ngươi vị kia a. Lạc Hồng nghe thanh vọng đi, lúc này thiếu chút nữa bị xấu khóc, dùng phương pháp bài trừ, mới xác định trước mắt cái này xấu vô cùng quỷ bà chính là Tiêu Quang Nghi, khụ khụ, mấy ngày không thấy, Tiêu đạo hữu dáng dấp càng phát ra độc đáo a. Lạc Hồng biểu lộ cảm xúc nói, nghe được Lạc Hồng trào phúng mặt mũi của mình, Tiêu Quang Nghi sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dùng đã trở nên trầm thấp khàn giọng thanh âm nói, hắc một đạo hữu, trên người người này liền có ngươi muốn thượng cổ tà long máu, cũng đừng quên chúng ta giao dịch. Xa xa một chỗ chiến đoàn lập tức thoát ra một tia ô quang, hắc một lão ma hiển lộ ra thân hình, nhìn qua Lạc Hồng ha ha cười lạnh, mà xem như đối thủ của hắn Công Tôn Dương, lại còn tại cùng 12 U Đằng Quỷ Vương triền đấu, căn bản thoát thân không ra. Này cũng không trách Công Tôn Dương hữu danh vô thực, chỉ là kia 12 U Đằng Quỷ Vương cũng có hóa dương chuyển âm thần thông, đối tu luyện một thân dương thuộc tính thần thông Công Tôn Dương cực kỳ khắc chế, khiến cho một thân thực lực không phát huy ra 10 phần 1 2 tới. Ha ha, quả nhiên là hướng Trác Mỗ tới, Ân đạo hữu xin lỗi, lúc này tính toán Trác Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Lạc Hồng ánh mắt tập trung vào Hắc Mộc lão ma, khẽ cười một tiếng nói, Trác huynh ân tình thế nhưng là càng ngày càng đáng tiền, tiểu nữ tử lần này xem ra là kiếm lời định, Tiêu Quan Nhi, ta tạm thời còn có thể đối phó, còn xin Trác huynh nhanh chóng cầm xuống Hắc Mộc lão ma. Ân Sảo lúc này váy áo hơi có vẻ lộn xộn, hiển nhiên cùng Tiêu Quan Nhi đấu pháp bên trong là ở vào hạ phong một phương, nhưng nàng thấy một lần Lạc Hồng liền trong lòng đại định, thậm chí đem tấm kia thượng cổ phù lục thu vào. Cái này rõ ràng chính là đối Lạc Hồng vô cùng có lòng tin, không muốn lãng phí nữa cổ phù uy năng. Chương 609, kịch chiến lão ma, khặc khặc, muốn cầm xuống lão phu. Vị này đạo hữu giấu đầu lộ diện, khẩu khí còn không nhỏ, lão phu khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem thượng cổ tà long máu giao ra, nếu không đừng trách lão phu hủy ngươi tu vi. Lạc Hồng đến, nhường nguyên bản 2-2 cục diện, biến thành đang đạo nhất phương lấy 3-2, kể từ đó, ma đạo nhất mới từ trên đại trận lấy được ưu thế liền bị sang bằng, thế cục lại lần nữa trở nên không rõ ràng bắt đầu. Bởi vậy, Hắc Mộc lão ma mới có thể thả ra ngoan thoại, không có trực tiếp động thủ, bằng vào mồm mép nhưng phải không đến Trác Mỗ bảo bối, lại để Trác Mỗ kiến thức một cái Hắc Mộc đạo hữu thần thông. Đối mặt thực lực có thể xếp vào Đại Tấn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ 5 vị trí đầu Hắc Mộc lão ma, Lạc Hồng không những mặt không đổi sắc, thậm chí còn đang gây hấn với về sau chủ động xuất thủ. Vô hình vô sắc càng không chi lực bỗng nhiên bộc phát, nặng nề ép trên người Hắc Mộc lão ma. Đây là, trên thân đột nhiên xuất hiện trọng áp, hoàn toàn tại Hắc Mộc lão ma ngoài ý liệu, bất ngờ không đề phòng, hắn không thể ổn định thân hình, trực tiếp hướng mặt hồ rơi đi. Không đúng, không có mặt hồ, tại càng không chi lực phạm vi bên trong nước hồ bị đều xa lánh đến một bên, đáy hồ nước bùn cũng bị ép tới căng đầy không gì sánh được, mắt thấy tự mình liền muốn rơi xuống đất. Hắc Mộc lão ma tại phản kháng đồng thời, trong lòng không khỏi nổi giận không gì sánh được, dù sao hắn vừa mới thả ngoan thoại, sau đó liền như vậy chật vật, đột nhiên, một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác tách ra trong lòng hắn nổi giận, đây là linh giác báo cảnh, phản ứng mãnh liệt như thế, không tránh nhất định sẽ chết, càng là tu vi cao thâm tu tiên giả thì càng tin tưởng mình linh giác, Hắc Mộc lão ma cũng không ngoại lệ, cho nên trong lòng sợ cảm giác xuất hiện trong nháy mắt, quanh người hắn liền lồng lên một tầng Hắc Mộc giáp trụ. Năm cái cây mây đen theo hắn lòng bàn tay bắn ra, cái gặp cái này năm cái cây mây đen đâm vào mặt đất về sau, lập tức mọc rễ lan tràn, sau đó một cái kéo căng, làm cho Hắc Mộc lão ma càng nhanh rơi xuống đất, đông một tiếng vang thật lớn, Hắc Mộc lão ma tại căng đầy không gì sánh được đáy hồ ném ra một cái hố nhỏ, to lớn phản chấn phía dưới, mà lấy hắn tu vi, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù thụ nhiều nội thương, nhưng Hắc Mộc lão ma tim đập nhanh cảm giác vẫn chưa tán đi. Cho nên hắn không dám chút nào tại nguyên chỗ dừng lại, lúc này một tay bóp ra một cái pháp quyết, thế là liền gặp hắn quanh thân ô quang lóe lên, cả người biến mất không còn tâm tích, một cái U Đằng Quỷ Vương lại bị đổi tới, đúng là Di Hoa Tiếp Một Thần Thông. Cái này U Đằng Quỷ Vương cũng là không may, bị đổi tới trong nháy mắt liền bị càng không chi lực đè sấp tại đáy hồ, chẳng những không thể động đậy, mà lại quanh thân phát ra bành bành, dị hưởng, như muốn đè ép tan ra thành từng mảnh, không đợi hắn gào thét giãy giụa. Mấy cái thần phong vô ảnh kiếm vây quanh nó khẽ quấn, liền đem chém thành mười mấy đoạn, tản mát cây mây đen tại càng không chi lực phía dưới căn bản không có phản kháng chỗ trống, trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ nghiền nát, càng không chi lực thêm thần phong vô ảnh kiếm, vốn là Lạc Hồng dùng để đối phó Hắc Mộc lão ma tuyệt sát tổ hợp, chỉ là một cái U Đằng Quỷ Vương bị hắn thuấn miểu, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Lạc Hồng đối với cái này không chút nào ngạc nhiên. Dùng này thần thông tổ hợp chém giết Nguyên Anh hậu kỳ đại tu vẫn là quá miễn cưỡng nhiều, chính là đánh lén cũng không có thể lấy được chiến quả, xem ra chiến thuật còn phải nhiều hơn cải tiến. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Hồng nhìn về phía vừa mới trở về từ cõi chết Hắc Mộc lão ma, cái gặp này lại công phu, một cái mới U Đằng Quỷ Vương, đã ở hắn bên cạnh thành hình. U Đằng Quỷ Vương chính là vạn hòe đoạn dương trận uy năng biến thành, chỉ cần đại trận uy năng cuồn cuộn không dứt, nó liền có thể bất tử bất diệt. Tam Dương Chu Tước trận mặc dù đã bị Lạc Hồng cưỡng ép bài trừ, nhưng trước đây bị vạn hòe đoạn dương trận hấp thu uy năng còn chứa đựng không ít, thời gian ngắn bên trong là không cách nào hao hết, Giờ phút này nguy cơ mặc dù đã tiếp xúc, nhưng Hắc Một lão ma trong lòng là sợ không thôi. Nếu không phải vừa vặn có U Đằng Quỷ Vương cung cấp hắn đem ra sử dụng, vừa rồi hắn liền phải dùng hộ thân gỗ giáp đi ngạnh kháng công kích của đối phương. Đây cũng không phải Hắc Một lão ma cùng Lạc Hồng thực lực chênh lệch to lớn, mà là Lạc Hồng công kích tất cả đều vô hình vô sắc, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới hắn rất nhiều thần thông cũng thi triển không ra, càng không chi lực hắn còn có điều hiểu rõ, nhưng này sắc bén không gì sánh được, nhường tâm hắn sợ không gì sánh được thủ đoạn, đến bây giờ hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thần thức đảo qua bị tập kích chỗ, không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào, chỉ là một hiệp giao thủ, Hắc Một lão ma tiện ý biết đến. Trước mặt cái này thiết diện tu sĩ là hắn muốn toàn lực ứng phó khả năng so sánh hơn thua lợi hại nhân vật, vì không còn bị càng không chi lực chế. Hắc Một lão ma một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, hắn hộ thân gỗ giáp thượng đột nhiên sinh ra rất nhiều gai nhọn, chỉ nghe hắn một tiếng kêu đau, quanh thân ma khí liền kích động, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó tăng phúc nhục thân bí thuật. Cùng lúc đó, lại có một cái U Đằng Quỷ Vương thoát ly Công Tôn Dương chiến đoàn, độn đến Hắc Một lão ma phụ cận, kể từ đó chính là kia vô hình thủ đoạn lại lần nữa đánh tới, hắn cũng không sợ. Lạc Hồng một kích không trúng sau cũng không có nhàn rỗi, vung tay áo đem kim cương quyển tế ra về sau, vỗ bên hông túi linh thú, đem tiểu kim cùng 12 cái phi thiên tử văn hạt cũng gọi ra, đi. Diệt những cái kia dây leo quỷ, chỉ cần tiểu kim bọn hắn có thế địch lại U Đằng Quỷ Vương, Công Tôn Dương liền có thể đằng xuất thủ đến, hơn có thế hạn chế Hắc Một lão ma di hoa tiếp một chi thuật, làm cho thần phong vô ảnh kiếm kiến công. Gặp Lạc Hồng gọi ra một đống linh thú, Hắc Một lão ma lúc này liền đoán được tính toán của hắn, giọng căm hận ra lệnh, vô tâm yêu, cho lão phu ngăn lại bọn hắn. Vừa mới nói xong, 49 đạo lưu quang liền từ Hắc Một lão ma bên hông bay ra, lập tức hóa thành từng cái hình thái khác nhau, khí tức mạnh yếu không đồng nhất yêu thú. Chỉ bất quá, những này yêu thú tất cả đều hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, lại huyết mạch hở ra, thỉnh thoảng cổ động, hình như có cây mây đen ký sinh trong đó. Phái ra đến nay luyện toàn bộ vô tâm yêu hậu, Hắc Một lão ma trên tay pháp quyết biến đổi, phía sau bắn ra 10 đầu cây mây đen, đâm thẳng phía dưới mặt hồ. Cái này 10 đầu cây mây đen vừa mới không có vào trong nước, mặt hồ liền có 10 nơi kịch liệt sôi trào. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, 10 nơi mặt hồ đồng thời nổ tung, chui ra 10 đầu 5-6 trượng to dây leo mãng, trực tiếp hướng Lạc Hồng cắn tới. Hơi chút cảm ứng, Lạc Hồng liền phát giác Hắc Một lão ma đây là mượn đại trận. Phóng đại tự thân công pháp hít nhân pháp lực tinh nguyên thần thông, tuyệt đối không thể bị hắn bước đến chỗ gần. Lúc này, Lạc Hồng theo bản năng liền muốn tế ra La Sát Quỷ Thủ, đem cái này 10 đầu dây leo mãng toàn bộ bóp nát, nhưng nghĩ tới Công Tôn Dương ngay tại một bên, liền nửa đường ngừng tay. Tuy nói Công Tôn Dương hiện tại trong lòng chưa hẳn không rõ ràng sự thật, nhưng Lạc Hồng nên trang vẫn là phải giả bộ, không phải vậy chính là vạch mặt, càng không chi lực đảng xuất, đem 10 đầu dây leo mãng tạm thời sau khi bước lui. Lạc Hồng tuần thân pháp lực bỗng nhiên tuôn ra, hai tay bóp ra pháp quyết hướng phía dưới đè ép, lập tức mặt hồ chấn động mạnh, lên, một tiếng thét ra lệnh, mặt hồ lập tức kích động, 10 đạo thô to không gì sánh được vòi rồng nước cuốn theo lấy mấy vạn tấn nước hồ bay tới không trung, một trận biến hóa sau khi, biến thành 10 đầu thủy long, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, khi 10 đầu thủy long liền cùng Hắc Một lão ma đem ra sử dụng 10 đầu dây leo mãng dây dưa đến cùng một chỗ, hừ. Chỉ là pháp thuật cũng nên cùng lão phu nuốt nguyên dây leo mãng tranh chấp, cho lão phu diệt. Chương 610, Kim Cương Phá Ma. Theo Hắc Một lão ma, 10 đầu thủy long chỉ là phàm thủy chỗ ngưng, mặt ngoài thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật không có mấy phần uy lực, hắn chỉ cần đem ra sử dụng dây leo mãng xoắn một phát, liền có thể phá Lạc Hồng pháp thuật. Nhưng mà nếm thử về sau, Hắc Một lão ma phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy, thủy long bền bỉ lại cùng dây leo mãng không phân trên dưới. Lúc này hắn tập trung nhìn vào, mới phát giác bốn bề thủy hành linh khí vậy mà đang hướng kia 10 đầu thủy long chen chúc mà đi, không ngừng tăng lên uy lực của bọn nó. Người này đối thủy hành linh khí điều khiển càng như thế mạnh, lão phu quả nhiên là vận khí không tốt. Ngũ hành linh khí bên trong, vạn hòe đoạn dương trận duy chỉ có không cần thủy hành linh khí, còn lại tứ hành linh khí cũng bị trận pháp sở khu làm, liền liền hóa thần tu sĩ cũng không thể tại không phá trận tình huống, đoạt lấy cái này tứ hành linh khí trưởng thống quyền. Cho nên, Hắc Một lão ma coi là Lạc Hồng cái này đợt là đụng phải xảo, ngay lập tức sắc mặt tự nhiên khó coi, nhưng hắn không biết rõ, Lạc Hồng đó căn bản không phải trùng hợp, tiên thiên ngũ hành thể có thể nhường Lạc Hồng tùy ý thi triển ngũ hành linh thuật, chỉ cần không phải ngũ hành loại đại trận, Lạc Hồng liền luôn có thể tìm tới có thể cung cấp đem ra sử dụng thiên địa linh khí, Bất quá bởi vì đại trận bên trong thủy hành linh khí có hạn, linh thuật thủ đoạn chú định không cách nào khắc địch chế thắng, cho nên Lạc Hồng tại giải quyết dây leo mãn chi vây về sau, một cái lắc mình liền hướng Hắc Một lão ma phóng đi. Hắc Một lão ma thấy thế, lập tức hết sức chăm chú cảnh giác chu vi, sợ Lạc Hồng lại đánh hắn một cái trở tay không kịp. Vì thế, Lạc Hồng lúc trước tế ra kim cương quyển, hắn cũng không có chừa lại bao nhiêu tâm thần ứng đối, chỉ là đánh ra một cái cây mây đen cự thủ chặn đường. Dù sao, kim cương quyển cái này pháp bảo tại Đại Tấn cũng không phải là độc nhất vô nhị, Hắc Một lão ma tất nhiên là hiểu rõ hắn uy năng, tự tin như vậy ứng đối là đủ, nhưng rất nhanh, hắn liền lại ăn giật mình, cái gặp, kia kim cương quyển không có bất luận cái gì loè loẹt, trực tiếp cùng cây mây đen cự thủ đã kích, kết quả, nhưng Hắc Một lão ma đầy cõi lòng tin cây mây đen cự thủ, vậy mà một cái liền bị nện cái đối mặt, khí thế như hồng hướng Hắc Một lão ma đầu lâu đập tới, làm sao có thể. Hắc Một lão ma mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chưa bởi vậy trong lòng sinh ra sợ hãi, dù sao pháp bảo của hắn cũng là không ít, tiện tay tế ra một ngụm hắc kiếm, một tấm quỷ mạng, một cái tà xăm bình sứ về sau, Hắc Một lão ma liền lại đem lực chú ý thu hồi, toàn lực đối phó lên tới lúc gấp rút nhanh dựa vào tới Lạc Hồng. Hắc Một lão ma lấy pháp lực thâm hậu nổi tiếng, sự thật cũng đúng là như thế, mỗi lần thi triển thần thông cũng nương theo lấy to lớn pháp lực ba động, có thể nói là không chút nào keo kiệt pháp lực, như thế cách làm, hắn thi triển thần thông tự nhiên cũng là uy lực cực mạnh, nhưng mà, Lạc Hồng càng không chi lực đã đại thành, dùng để hộ thể đơn giản vô địch, Hắc Một lão ma thần thông thậm chí cũng không gần được hắn 10 trượng bên trong, lại như thế nào có thể thương tổn được hắn, bởi vì càng không chi lực uy lực đòn bẩy bội số cao hơn nhiều Hắc Một lão ma thần thông, Lạc Hồng pháp lực tiêu hao cũng là không lớn, có thể nói, nếu là Hắc Một lão ma lại không xuất ra nhiều thủ đoạn cuối cùng, chính là bỏ đi hao tổn chiến, cười đến cuối cùng cũng sẽ là Lạc Hồng. Nhưng Hắc Một lão ma biết rõ một khi vận dụng ác chủ bài, đó chính là đến phân thắng bại, gặp sinh tử thời điểm, cho nên nếu không có niềm tin tuyệt đối, ai động trước ai liền rơi xuống tầm thường. Đang do dự thời điểm, Hắc Một lão ma nguyên thần bỗng cảm thấy nhói nhói, đúng là cái kia nhỏ tu di bảo bình bị nện nát, vừa rồi hắn cùng Lạc Hồng giao thủ thời điểm, kim cương quyển biểu hiện thế nhưng là vô cùng chói mắt, đầu tiên là vào đầu đập vỡ hắc kiếm, tiếp lấy lại là xông phá quỷ mạng, thẳng đến được thu vào tà xăm bình sứ, mới an phận một trận, không ngờ hắn có thể phá bình mà ra. Phải biết, những này đều là nguyên anh hậu kỳ ma tu, ma một tông đại trưởng lão Hắc Một lão ma pháp bảo, không có một cái là món hàng tầm thường, chiếc kia hắc kiếm tên là uống sát kiếm, chính là thượng cổ thường có tên hung kiếm, có thể thông qua hấp thu sát khí không ngừng tăng lên uy năng. Bị Hắc Một lão ma bồi luyện mấy trăm năm, sớm đã duệ không thể đỡ. Hắc Một lão ma từng dùng thứ nhất kiếm chém giết cấp 8 yêu giao, không ngờ hôm nay lại dễ dàng như vậy hủy ở nơi này. Quỷ mạng cũng đồng dạng lai lịch không nhỏ, chính là dùng thượng cổ đại yêu yêu gân luyện chế, không biết hao phí bao nhiêu trân quý linh tài, mới cuối cùng hiện thế. Dĩ vãng, Hắc Một lão ma không dùng một phần nhỏ hắn khốn cầm đối thủ lợi hại pháp bảo, đáng tiếc hôm nay bị một cái phế đi, theo tế ra pháp bảo. Liền có thể nhìn ra Hắc Một lão ma ứng đối mạch suy nghĩ, đầu tiên là cứng đối cứng muốn đem kim cương quyển chém thành hai khúc, thất bại sau liền dùng nhu khắc cương, muốn đem kim cương quyển vây khốn, kết quả là cứng rắn không được, mềm cũng không được, thế là cũng chỉ có thể dựa vào nhỏ tu di bảo bình, dùng không gian ngăn cách phương thức đem kim cương quyển thu, nguyên bản tổn hại hai kiện đi theo nhiều năm pháp bảo, Hắc Một lão ma đã có chút đau lòng, hiện tại liền nhỏ tu di bảo bình cũng hủy, trong lòng của hắn quả muốn thổ huyết. Hỗn trướng. Chỉ là kim cương quyển vì sao lợi hại như vậy, chẳng lẽ là lão phu nhìn lầm, Hắc Một lão ma quả thực là không nghĩ ra, cái này đi thẳng về thẳng pháp bảo phá uống sát kiếm cùng quỷ mạng còn chưa tính, có thể mà ngay cả tu di chi bảo cũng khốn không được, liền phi thường không có đạo lý, kỳ thật, Lạc Hồng theo Ôn Kha trong tay đoạt được bảo vật này về sau, mặc dù cũng gia nhập một chút cùng loại tinh trần sa đỉnh cấp linh tài, khiến cho trình độ cứng cáp tăng gấp bội. Nhưng cũng không cách nào khiến cho giống như hôm nay như vậy tồi khô lạp hủ. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là Lạc Hồng dùng theo cổ ma kia học được khu vực chi pháp. Lúc này kim cương quyển nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật một mực tại cao tầng chấn động, tăng thêm nó tự thân không gì sánh được kiên cố đặc tính. Khắc pháp bảo tự nhiên là đụng liền nát, sát liền tổn thương. Bất quá, dạng này kim cương quyển cũng có một cái nhược điểm, chính là không thể cùng nó không sai biệt lắm độ cứng pháp bảo đối kháng, nếu không tự thân nhất định sẽ tổn hại. Về phần phá vỡ nhỏ tu di bảo bình, thì là Lạc Hồng vụng trộm dùng thần phong vô ảnh kiếm tương trợ kết quả. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ linh giác lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tại nguy cơ sinh tử lúc cảm ứng được thần phong vô ảnh kiếm tới gần. Riêng là hướng về phía pháp bảo đi, Hắc Một lão ma linh giác liền không phát hiện được, mà Lạc Hồng sở dĩ muốn đem thần phong vô ảnh kiếm công lao đưa cho Kim Cương Quyển, cũng là bởi vì hắn cũng tại kiên kỵ Hắc Một lão ma ác chủ bài, muốn kiến tạo giả tạo, nhưng hắn nghĩ lầm mình đã tế ra thủ đoạn cuối cùng, đem hắn ác chủ bài ép ra ngoài, những này lão ma nhất cái sau một cái âm, Lạc Hồng cũng không dám không xem chừng, sự thật chứng minh, Lạc Hồng kế sách là thành công, là Kim Cương Quyển phá vỡ nhỏ tu di bảo bình, bay thẳng Hắc Một lão ma mà đi lúc, hắn lập tức liền gấp, tuy có nhiều kinh ngạc Lạc Hồng vừa ra tay chính là ác chủ bài thủ đoạn, nhưng nghĩ tới hắn vừa lên đến liền dùng sát chiêu, Hắc Một lão ma vẫn là tiếp nhận sự thật này, Kim Cương Quyển tới gần, Hắc Một lão ma lần này không có đón đỡ, trên tay pháp quyết biến đổi, trong nháy mắt cùng một cái chuẩn bị xong U Đằng Quỷ Vương đổi vị trí, hắn cũng không có trông cậy vào U Đằng Quỷ Vương không có vì hắn tranh thủ bao nhiêu thời gian, cho nên tại Di Hoa tiếp một sát na, hắn liền tác tế ra một cái trâm gài tóc, một cái trụi lũi, đã không đẹp để điêu xăm, cũng không bảo thạch tô điểm ô một trâm gài tóc, Lạc Hồng lộ ra thần thức, lại chưa cảm ứng được kinh người linh khí, trong lòng lập tức rung lên, tốt gia hỏa, chẳng lẽ thông thiên linh bảo, chương 611, lẫn nhau bố bẫy rập, nhìn thấy Hắc Một lão ma tế ra cây mung trâm gài tóc về sau, Lạc Hồng lập tức dừng thân hình, đưa tay đem thiên ma kỳ lấy ra ngoài, như kia cây mung trâm gài tóc thật là thông thiên linh bảo, vậy hắn cũng chỉ có không để ý bị Công Tôn Dương nhìn thấu, cưỡng ép tế ra thiên ma kỳ đối kháng. Sau một khắc, tại Lạc Hồng cảnh giác vạn phần trong ánh mắt, Hắc Một lão ma hét lớn một tiếng, bàn bạc pháp lực theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, điên cuồng rót vào cây mung trâm gài tóc bên trong, trong nháy mắt khiến cho khí tức tăng vọt, tràn ra từng vòng ô quang, đạt được lượng lớn pháp lực quán thâu về sau, cây mung trâm gài tóc tựa như thành một đầu có thế thôn vệ tia sáng ma vật, lấy nó làm trung tâm xuất hiện một đoàn mấy trượng phương viên bất quy tắc bóng đen, nhưng mà, nhìn thấy như thế kinh người dị tượng, Lạc Hồng lại là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể cảm ứng được cây mung trâm gài tóc tán phát lực lượng pháp tắc, đồng thời vững tin kia cự ly chân chính thông thiên linh bảo còn kém xa lắm. Nói cách khác, cái này cây mung trâm gài tóc chính là một cái phỏng chế linh bảo, bất quá hắn phỏng chế trình độ rất cao, chí ít có 6 thành trở lên, nếu không sẽ không khó như vậy lấy phân biệt, không phải thông thiên linh bảo liền tốt. Lạc Hồng oán thầm một câu sau buông ra tay phải, thiên ma kỳ lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay trở về tay áo của hắn bên trong, ngay sau đó hắn đem bàn tay trái mở ra, lập tức một tôn đỉnh nhỏ màu xanh lam xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Kim Cương Quyển đạp nát cái kia chết thay U Đằng Quỷ Vương về sau, một cái xoay người lượn vòng, lại lần nữa hướng Hắc Một lão ma mà đi. Mà lúc này, Hắc Một lão ma cũng đọc xong chú quyết, hắn lúc này kiếm chỉ một điểm, cười gằn quát, đi. Trong chốc lát, cây mung trâm gài tóc tựa như thiểm điện bắn ra, lôi ra một cái thật dài hắc ám vệt đuôi, tựa như tà long xuất thế. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dùng Kim Cương Quyển cùng phỏng chế linh bảo ngạnh bính, hắn thần niệm khẽ động, liền đem ra sử dụng càn khôn chi lực cho Kim Cương Quyển tăng tốc trở về, đồng thời bàn tay trái lắc một cái, đem hư linh đỉnh ném đến giữa không trung, cũng có một đạo pháp lực cột sáng theo phải lòng bàn tay bên trong bắn ra, làm cho hư linh đỉnh trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một cái bảo quang lập lòe cự đỉnh. Lúc này, cây mung trâm gài tóc biến thành tà long đã bám đuôi truy sát đến phụ cận. Lạc Hồng lúc này dùng pháp lực đấu hư cự đỉnh, chỉ nghe keng một tiếng, hư linh đỉnh nóc bay lên, vô số màu xanh tia sáng từ đó phun ra ngoài, sau đó toàn bộ cuốn về phía kia cây mung trâm gài tóc. Hai người vừa chạm vào, cây mung trâm gài tóc lập tức đại chiếm thượng phong, đem xoắn tới màu xanh tia sáng toàn diện xoắn nát thành linh khí quan điểm. Hư linh đỉnh đừng nói là đưa nó thu nhập trong đỉnh, chính là trì hoãn hắn tốc độ bay hiệu quả cũng không bằng nhân ý. Hắc Một lão ma nguyên bản gặp Lạc Hồng lấy ra hư linh đỉnh lúc, còn trong lòng rung lên, sợ đối phương tế ra một loại nào đó khắc chế cây mung trâm gài tóc phỏng chế linh bảo. Bây giờ gặp tình hình này, hắn tất nhiên là mặt lộ vẻ mừng như điên, tiếp tục cùng thôi pháp lực. Nói thật, đột ngột nhân luyện khí tay nghề thật đúng là kém đến không được, phỏng chế ra hư linh đỉnh còn không có hư thiên đỉnh hai thành uy lực, ngay lập tức lại sẽ như thế không chịu nổi. Lạc Hồng tuy có nhiều thất vọng, nhưng trong lòng cũng không sợ ý, tác liền đem lưỡng nghi hồ lô tế ra, lập tức thần niệm khẽ động. Hồ lô trong miệng lập tức phun ra một cổ tinh mịn màu bạc tia sáng, trong khi cuốn về phía cây mung trâm gài tóc lúc, khí thế kia rào rạt, như muốn đục xuyên hết thảy phỏng chế linh bảo, lúc này phản phất lâm vào vũng bùn, tại bạc xanh hai màu tia sáng dây dưa dưới, cơ hồ đình trệ ở giữa không trung, Bắc Cực Nguyên Quang, Hắc Một lão ma thấy thế ý cười bỗng nhiên đi, Kinh Thanh hô lớn, Lạc Hồng cũng không có hảo tâm như vậy chờ hắn bình phục tâm tình, cái gặp hắn chân phải ra sức đá ra, chính giữa bay trở về kim cương quyển, khiến cho như một đạo màu vàng như sét đánh tới hướng Hắc Mộc lão ma, mà Hắc Mộc lão ma lúc này dường như hết biện pháp, chỉ là thi triển độn thuật tránh né, lại không hoàn thủ, nhưng độn thuật lại là tinh diệu, cũng không có khả năng nhanh hơn được pháp bảo. Hắc Mộc lão ma cử động lần này không thể nghi ngờ hết sức kỳ quái, Lạc Hồng âm thầm đem ghi ở trong lòng, truy kích không bao lâu, kim cương quyển liền bước đến Hắc Mộc lão ma phụ cận, đang muốn đập xuống giữa đầu, một trận linh quang hiện lên về sau, hắn lại cùng U Đằng Quỷ Vương đổi vị trí. Lạc Hồng lúc này vốn nên thất vọng, nhưng hắn lại khác thường khơi gợi lên khóe miệng. Hắc Mộc lão ma một mực tại lưu ý Lạc Hồng, gặp này thần thái như thế, chợt cảm thấy 10 điểm không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Hắc Mộc lão ma liền lại cảm ứng được trước đó tim đập nhanh cảm giác. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã đem 36 miệng thần phong vô ảnh kiếm mai phục tại cái kia U Đằng Quỷ Vương vị trí, liền đợi đến Hắc Mộc lão ma di hoa tiếp một, tự mình rơi vào cạm bẫy đây. Mà lại, vì phối hợp cái này nhất tuyệt giết, hắn còn cố ý làm cho tiểu kim bọn hắn lưu thủ. Giờ phút này bộc phát, lập tức mặt khác 10 cái U Đằng Quỷ Vương liền bị phi thiên tử văn hạt kịch độc bao vây, tư tư phi tốc hóa thành mở ra nước bẩn. Những cái kia vô tâm yêu còn muốn ngăn cản việc này, lại không biết tiểu kim một mực tại đổ nước. Lúc này diệt hình kim quang đảo qua, trong nháy mắt liền để hơn 10 con sông vào đằng trước vô tâm yêu hóa làm bột miệng. Mắt thấy Hắc Mộc lão ma liền muốn rơi vào kiếm võng, thảm tao phân thây, hắn lại không chút nào hoảng, phản phất đây hết thảy cũng nằm trong dự đoán của hắn. Ngay tại thần phong vô ảnh kiếm chém xuống trước một khắc, Hắc Mộc lão ma không ngờ biến mất tại chỗ, thảm tao chém giết lại là một cái U Đằng Quỷ Vương. Nguyên lai, Hắc Mộc lão ma mặc dù không rõ ràng thần phong vô ảnh kiếm nội tình, nhưng hắn một mực có chỗ phòng bị, thậm chí đoán được Lạc Hồng sẽ dùng ôm cây đợi thỏ phương thức, nhưng chính hắn đưa tới cửa, cho nên hắn là cố ý rơi vào cạm bẫy, vì chính là nhường Lạc Hồng rơi vào bẫy rập của hắn. Cái này đột nhiên thêm ra U Đằng Quỷ Vương, chính là mới vừa rồi bị kim cương vòng đạp nát cái kia. Không, nói chính xác, là giả vờ bị kim cương vòng đạp nát cái kia. Trên thực tế, cái này U Đằng Quỷ Vương là tại Hắc Mộc lão ma khống chế dưới, tự hành vỡ vụn. Cái này mang ý nghĩa nó có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng hắn có thế số nhớ truyền tống. Nếu là như thường tình huống, loại trình độ này ngụy trang, Lạc Hồng rất có thể sẽ khám phá, nhưng Hắc Mộc lão ma lấy tự thân làm mồi nhử, đã rơi vào Lạc Hồng kiếm trận, hấp dẫn hắn phần lớn tâm thần, cho nên làm được mang thiên quá hải. Phát hiện Hắc Mộc lão ma biến mất trong nháy mắt, Lạc Hồng liền cảm thấy không ổn, cấp tốc hồi tưởng lại vừa rồi cái kia U Đằng Quỷ Vương vị trí. Kết quả sau một khắc, hắn liền không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì truy kích quan hệ, cái kia U Đằng Quỷ Vương liền sau lưng hắn mấy chục trượng chỗ. Nguyên lai, Hắc Mộc lão ma kia nhìn như không có ý nghĩa bỏ chạy, là đang hấp dẫn ta tẩu vị. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lạc Hồng nghĩ thông suốt hết thảy, hắn thậm chí không kịp quay người, chỉ có thể toàn lực dùng càn khôn chi lực bảo vệ chính mình. Chỉ nghe một mảnh thùng thùng dị hưởng, Lạc Hồng chỉ cảm thấy phía sau một cổ cự lực đánh tới, hắn lộ ra thần thức, phát hiện Hắc Mộc lão ma xác thực truyền tống đến sau lưng của hắn, lúc này lại há mồm phun ra hơn 20 cái ô sắc như mực cây mây đen, thẳng đâm vào trên lưng của hắn. Cũng may, Lạc Hồng kịp thời phát hiện vấn đề, dùng càn khôn chi lực hộ thể, những này cây mây đen mới không có chạm đến hắn nhục thân, bị ngăn tại nửa tấc bên ngoài. Khặc khặc, càn khôn chi lực không hổ là vang dội cổ kim đại thần thông, như vậy tình huống đều có thể giúp ngươi bảo trụ một mạng. Bất quá, lão phu bản mệnh ma đằng cũng không phải muốn đâm vào ngươi nhục thân, mới có thể phát huy tác dụng. Hắc Mộc lão ma nắm chắc thắng lợi trong tay địa âm cười nói. Chương 612, cho ngươi ăn ăn tiệc. Lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền phát hiện pháp lực của mình chính như nước vỡ đê đổ xuống mà ra, đúng là đang bị Hắc Mộc lão ma bản mệnh ma đằng thôn phệ. Ngoài ra, hắn tinh nguyên tự hồ cũng bị khiên động, chỉ sợ một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tinh nguyên liền sẽ bị người cưỡng đoạt. Hắc Mộc đạo hữu tốt trí kế, kém một chút Lạc mổ sẽ phải lấy ngươi đắc đạo. Nguy cấp như vậy trước mắt, Lạc Hồng trên mặt lại không một chút lo lắng, ngược lại lộ ra công nhận ý cười, phản phất tới lúc gấp rút nhanh sói mòn pháp lực không phải chính hắn. Hừ, ngươi mơ tưởng loạn lão phu tâm thần, bị lão phu bản mệnh ma đằng hút lại, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là chạy không thoát. Hắc Mộc lão ma nhãn thần chớp động hai lần, nhưng rất nhanh liền kiên định nói, ha ha, Lạc mổ thật không nghĩ trốn. Hắc Mộc đạo hữu, chỉ là ăn nhiều pháp lực không khỏi quá vô vị, liền để Lạc mổ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng phía sau lưng liền xuất hiện một đoàn màu đỏ sẫm hỏa diễm, tính cả pháp lực cùng một chỗ bị hút vào cây mây đen bên trong, linh diễm. Khặc khặc, cái này hẳn là chính là của ngươi chuẩn bị ở sau, khặc khặc, hẳn là ngươi cho rằng lão phu tu luyện một hành ma công, liền sẽ e ngại hỏa hành thần thông, rõ ràng Tam Dương Chu Tước trận vết xe đổ còn tại trước mắt, ngươi còn gửi hy vọng ở linh diễm, coi là thật ngu. Ách, chờ chút. Đây là pháp tắc chi diễm, a, đáng chết, giễu cợt ngữ còn chưa nói xong, hắc một lão ma liền đã nhận ra không đúng, thê thảm kêu đau lấy liền muốn thu chính quay về bản mệnh ma đằng. Đúng lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên quay người trở lại, bắt lại ba cây cây mây đen, đánh bay tự mình thiết diện nói, hắc một đạo hữu đừng vội, còn có tiệc đây, nói, hắn liền cưỡng ép dắt lấy kia ba cây cây mây đen, đặt ở trán mình phía trên. Lập tức hắn cũng cảm giác tự mình chỗ mi tâm đạo kia dị chủng linh khí bị khiên động, hắn lúc này mừng rỡ trong lòng, trên tay lực đạo lại tăng lên 3 điểm, đồng thời thôi động pháp lực, hỗ trợ cho dị chủng linh khí dọn nhà. Nói thật, mượn cơ hội xử lý thương thế chỉ là Lạc Hồng linh quang lóe lên cử động, hắn trước đó cũng không có báo quá lớn hy vọng, cho nên hắn ngay lập tức rất là kinh hỉ. Mấy tức về sau, Lạc Hồng buông lỏng ra bắt lấy 3 cây cây mây đen, cũng đưa tay nhiếp trở về thiết diện. Một lần nữa đeo ở trên mặt, nếu có người lúc này ở bên cạnh lưu ý, liền có thể phát hiện Lạc Hồng chỗ mi tâm cái hố công chính có mầm thịt nhúc nhích, hiển nhiên là vết thương đang nhanh chóng khép lại. Bản mệnh ma đằng cùng hắc một lão ma chính là một thể, thời gian ngắn bên trong hắn căn bản dứt bỏ không rơi, cho nên bất quá mấy tức, hắc ô chân viêm đã theo cây mây đen đốt tới hắn nhục thân bên trên. A, ngươi dám hủy đạo hạnh của ta. Hắc một lão ma tu vi cũng xác thực cao thâm, cũng bị hắc ô chân viêm làm thành một hỏa nhân, vẫn như cũ còn có tự cứu dư lực. Hắn đầu tiên là lợi dụng đại trận còn lại uy năng, tại chỗ rất xa ngưng tụ ra một cái u đằng quỷ vương, đem tự mình truyền tống đi qua, kéo ra cùng Lạc Hồng cự ly. Sau đó hét lớn một tiếng, giận dữ tự bạo, đem Lạc Hồng truy kích đi qua pháp bảo bắn bay. Tự bạo về sau, hắc một lão ma hiển lộ ra máu me đầm đìa nhục thân, nguyên bản trên người gỗ giáp không cánh mà bay. Tiếp lấy mở miệng phun ra vài khúc màu đen dây leo, những này cây mây đen chỉ là bay ra mấy trượng, liền từ giữa thoát ra màu đỏ sẫm ngọn lửa, đem đốt thành tro bụi. Như thế thạch sùng gãy đuôi thảm liệt thủ đoạn dưới, hắc một lão ma khí tức giảm nhiều, thậm chí ẩn ẩn có muốn ngã xuống nguyên anh hậu kỳ cảnh giới xu thế, nhưng cũng thành công nhường hắn thoát khỏi hắc ô chân viêm, bảo toàn tính mệnh. Phun ra xâm nhập thể nội hắc ô chân viêm về sau, hắc một lão ma lập tức bóp ra một cái pháp quyết. Lập tức trên người hắn huyết thủy ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo gió tanh vòng quanh hắn trong chớp mắt xông ra đại trận. Lạc Hồng cũng không có đi đuổi theo, loại này thâm niên lão ma nhất sáng trốn lên mệnh đến, kia là rất khó chặn đứng, hắn không muốn phí cái này lực khí. Dù sao, hắn hiện tại tổn thương đã tốt, coi như hắc một lão ma muốn trả thù, hắn cũng không sợ. Đương nhiên, đối phương trả thù khả năng cực nhỏ, đạo kia dị chủng linh khí cũng không phải tốt tiêu thụ. Hắc một lão ma cái này vừa chạy, chi kia cây mung trâm gài tóc lúc này liền đã mất đi pháp lực cung cấp, chỉ là vùng vẫy một lát, liền bị hư linh đỉnh thu vào, mà hắn chỗ thả ra vô tâm yêu, lúc này cũng nhao nhao chạy tứ tán, bất quá bọn chúng hiển nhiên không chạy nổi phi thiên tử văn hạt, ngay tại biến thành tử văn hạt nhóm tiệc, tiểu kim đối với mấy cái này không có hứng thú, kim quang lóe lên liền rơi vào Lạc Hồng đầu vai, hắc một lão ma bỏ chạy về sau, thụ nhất ảnh hưởng còn muốn số tiêu quan nhi. Cái này yêu nữ thấy tình thế không ổn cũng vội vàng hướng đại trận bên ngoài bỏ chạy, có thể cái này vạn hòe đoạn dương trận cũng không nhận nàng, cảm ứng được nàng tới gần về sau, lập tức sinh ra vô số cây mây đen cản đường, đem nàng gấp đến độ chửi ầm lên, ha ha, tiêu tiên tử làm gì đi vội vã, có chút sổ sách trác mổ còn muốn cùng ngươi tính toán đây, Lạc Hồng chuyến này bản ý chính là muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.